Chương 5. Thế rồi, theo như thông lệ hàng năm, sau những tuần đầu dành cho việc ổn định lớp, nhà trường phát động phong trào xây dựng đôi bạn cùng tiến, mở đầu một quá trình thi đua thật sự. Mỗi năm, cứ đến dịp này, lớp tôi xôn xao cả lên, và việc chọn bạn học chung bao giờ cũng gây ra lắm tranh cãi. Thường thì giáo viên chủ nhiệm chia số học sinh trong lớp ra làm 4 loại trên bảng, giỏi, khá, trung bình, yếu, căn cứ vào bảng xếp loại cuối năm của năm học trước. Theo đó, cứ một học sinh giỏi đi kèm với một học sinh yếu, học sinh khác bắt cặp với học sinh trung bình. Lý thuyết thì đơn giản như vậy nhưng việc thực hiện không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Thứ nhất, không phải học sinh nào cũng đồng ý với bảng xếp loại năm ngoái, mặc dù sự xếp loại này đã được ghi vào học bạ đàng hoàng. Có những đứa nhất quyết không chịu nhận mình là khá mà cứ nằng nặc đòi tụt xuống hàng trung bình để khỏi phải nhận trách nhiệm đỡ đầu cho một đứa trung bình khác. Trở ngại thứ hai là vấn đề tình cảm. Có những đôi bạn chơi thân với nhau từ trước, bây giờ cứ muốn học chung với nhau chứ không chịu tách ra, nhưng kẹt một nỗi, hai đứa đều là học sinh giỏi hoặc đều là học sinh yếu, nên không thể để như vậy được. Bắt chúng chịu chia tay nhau quả là không phải dễ. Lại có những trường hợp đứa này chọn học với đứa kia, nhưng đứa kia không chịu mà lại chịu đứa khác, trong khi cái đứa khác đó thì lại thích một đứa khác nữa. Cái dòng luẩn quẩn, rối rắm đó lan theo dây chuyền và xoay vòng hết quanh lớp, khiến giáo viên chủ nhiệm phát nhức đầu. Nhưng rồi cuối cùng đâu cũng vô đó. Nhưng từ đâu mà đi đến đó đã xảy ra không biết bao nhiêu cãi vã, giằng co, thương tâm và vui nhộn. Trong tình trạng đó, có những đôi bạn cùng tiến chẳng tiến được một chút xíu nào. Trong lớp, đứa thì ngồi tít bàn trên, đứa thì ngồi tận bàn dưới, chẳng có cơ hội trao đổi với nhau. Khi ra chơi thì đứa nào cặp kè với đứa bạn đó, mặc kệ cái đứa cùng tiến với mình. Về nhà thì chẳng ai tới nhà ai. Một là chúng vốn chẳng chơi thân nhau, thứ nữa là nhà chúng chẳng gần nhau. Vì vậy mà suốt cả một năm học, đứa khá cứ việc khá, đứa yếu cứ việc yếu, chẳng ai làm phiền ai. Có lẽ thầy Dân thấy được điều đó, nên năm nay lớp tôi không xây dựng đôi bạn cùng tiến theo kiểu đó nữa. Theo gợi ý của thầy, chúng tôi xây dựng đôi bạn cùng tiến ngay trong tổ học tập của mình và lấy tổ học tập làm đơn vị thi đua. Như vậy, đôi bạn cùng tiến được ngồi chung bàn với nhau, có điều kiện gần gũi, trao đổi hàng ngày, thúc đẩy nhau học tập. Và ngoài việc giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, đôi bạn này còn có trách nhiệm góp phần vào sự đi lên của tổ, chứ không tách rời khỏi số phận của tổ như những năm trước. Do thực tế đó, trách nhiệm của tổ trưởng là phải kiểm tra kết quả học tập của những đôi bạn cùng tiến trong tổ. Trước đây, lớp phó học tập làm nhiệm vụ này, và kết quả là sau một thời gian theo dõi không xuể cùng một lúc trên 20 cặp đôi bạn cùng tiến, lớp phó học tập đành buông xuôi luôn. Đúng ra thì không phải cách làm của thầy Dân hoàn toàn trôi chảy. Do cách sắp xếp chỗ ngồi nhỏ trước lớn sau, có những tổ hầu hết đều học sinh yếu, ngược lại có những tổ dồn toàn học sinh khá. Lại phải đổi chỗ một lần nữa, tuy nhiên trường hợp này không nhiều. Thằng Tuấn, tổ trưởng tổ 4, thình lình đứng lên nói: "Thưa thầy, mỗi tổ 5 người, như vậy lẻ một người ạ." Thầy Dân gật đầu: "Đúng rồi, lẻ một người. Do đó các em phải chia một nhóm 2 người, một nhóm 3 người." Tuấn vẫn thắc mắc: "Thưa thầy, đã nói là đôi bạn cùng tiến thì phải 2 người chứ ạ?" "Vấn đề không phải là 2 người hay 3 người," thầy Dân cười giải thích. "Cái chính là các em giúp đỡ nhau học tập như thế nào, hiệu quả ra sao." Tuấn ngồi xuống, nhưng thằng Chí bép xép lại giơ tay đứng dậy: "Như vậy, chúng em gọi là 3 bạn cùng tiến được không ạ?" Cái thằng thiệt là vô duyên hết chỗ nói. Hỏi đâm hông kiểu đó, nếu tôi là thầy Dân thì tôi phạt cho nó một trận ra trò. Nhưng thầy Dân thì không khó tính như tôi. Thầy mỉm cười vui vẻ: "Được thôi, quan trọng là chữ cùng tiến, chứ không phải là chữ đôi bạn hay ba bạn." Đến đây thì không còn ai có ý kiến gì nữa. Các tổ chụm đầu lại sắp xếp việc nội bộ. Ở tổ tôi với thằng Bảy đích thị là một cặp rồi. Thầy Dân chẳng khen chúng tôi có nề nếp sẵn từ trước là gì. Tôi không thể cặp với nhỏ Hiền được, mặc dù tôi cảm thấy thinh thích khi nghĩ về điều đó. Lại càng không thể cặp chung với cậu ông trời. Học chung với nó 3 bữa chắc sẽ đã đánh lộn mất. Còn nhà sinh vật Lưu Bang kia thì ngoài mớ kiến thức về kiến, dế, nhện, thỏ ra, chẳng có gì gọi là hấp dẫn cả. Với Bảy thì tôi kèm văn cho nó, còn nó kèm toán cho tôi, đâu đó rõ ràng. Cặp thứ hai là Đại với Hiền. Hai đứa nhà vốn gần nhau, hơn nữa nhỏ Hiền từng nhờ cậu ông trời giảng bài giùm nhiều lần rồi. Rốt cuộc còn dư ra nhà sinh vật. Thoạt đầu, Đại và Hiền rủ Quang nhập vô nhóm mình nhưng Quang không chịu. Nó khoái học chung với Bảy và tôi hơn. Nó nể thằng Đại nhưng không hợp với thằng này bởi vì Đại tính nghiêm, ít giỡn. Còn tôi với Bảy thì khỏi nói, lúc nào cũng cười giỡn đủ trò. Hơn nữa, tôi là đứa hay vẫn tai nghe những câu chuyện kỳ lạ của nó một cách thích thú. Quang khoái một thính giả trung thành như tôi lắm, mặc dù thỉnh thoảng tôi thường lôi thành tích Lưu Quang của nó ra để chăm chọc. Bảy hỏi tôi: "Sao mày?" "Sao cái gì?" "Cho thằng Quang vô nhóm mình không?" Tôi nhíu mày: "Tao kèm văn, mày kèm toán, còn nó kèm mình môn gì?" Bảy gãi tai: "Thì nó kèm mình môn sinh vật." Tôi nhún vai: "Sinh vật mà kèm cái quái gì, môn đó tao chỉ cần học thuộc bài thôi." Bảy ngó tôi: "Vậy mày không chịu hả?" Tôi ngần ngừ một thoáng rồi đáp: Thôi cũng được, để hôm nào tao nói nó dạy mình cách nuôi thỏ. Quang coi việc được tiếp nhận vô nhóm tôi là một hạnh phúc lớn. Nó cười toe. Như vậy là từ nay, ba đứa tôi trở thành ba bạn cùng tiếng. Kỹ thật, thế là vô tình tôi lại dùng cái từ cho thằng Chí Bép Xép nghĩ ra. Ngoài các tiết học ở lớp, các nhóm bạn cùng tiếng phải học thêm ở nhà. Bảy đề nghị học tại nhà nó, với lý do là nó phải bán hàng và trông em cho má. Nhưng tôi không chịu. Tôi chỉ đồng ý về môn toán thôi. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi vì tôi không muốn phơi bày sự kém cỏi của mình trước mặt cặp mắt soi mối của thằng Tinh. Nhưng về môn văn, tôi nhất quyết bắt hai đứa kia phải đến nhà tôi. Thằng Quang biết thân biết phận, không dám hó hé gì về việc này, cũng không dám bên nào bỏ bên nào. Vả lại, đối với nó, học nhà đứa nào cũng vậy thôi. Nhà nó ở tích rạp hát Hương Bình, đạp xe tới nhà tôi hay nhà Bảy, đằng nào cũng toát mồ hôi hột. Chỉ có tôi và thằng Bảy là tranh chấp quyết liệt về địa điểm. Thấy tôi không thèm ngó ngàng gì đến gian hàng và đàn em của nó, Bảy giở bu bỏ ra, cái chân tao thế này. Nhưng lần này tôi quyết không động lòng trước miếng đòn lợi hại của nó. Tôi khịt mũi, thường ngày mày vẫn qua nhà tao mượn chuyện được mà. Nghe nói đến chuyện, Bảy giật mình và sực nhớ ra tôi có một miếng đòn còn hiểm án gấp mấy lần miếng đòn của nó. Những lần cãi nhau trước đây, khi thấy trận còn giằng co giữa hai bên, tôi thường gián đòn quyết định, không cho Bảy mượn chuyện nữa. Đòn luôn luôn trúng đích, Bảy tối tăm mặt mũi, và bao giờ cũng vậy, nó đầu hàng vô điều kiện. Thực ra, thư viện trường tôi không thiếu sách, nhưng loại sách đó Bảy không màng, nó chỉ mê loại sách giật gân mà anh tôi thường mua. Anh tôi làm việc ở nhà máy giấy trên Thủ Đức, 2-3 tuần, có khi cả tháng anh mới về nhà một lần, lần nào về cũng có sách mới. Những ngày anh tôi về thăm nhà, không phải ba má tôi hay anh em tôi mà chính Bảy là người sung sướng nhất. Vì lẽ đó, khi nghe tôi nói đến chuyện, Bảy thở dài xui xị. Thôi, vậy cũng được. Được làm thầy thiên hạ, tôi khoái lắm. Ngay buổi học chung đầu tiên, tôi bắt mỗi đứa phải sống một cuốn tập để làm sổ tay văn học. Quang ngơ ngác, sổ tay văn học là cái gì? Tôi giảng giải, đó là cuốn sổ tay để ghi chép những đoạn văn hay, những bài thơ hay hoặc những câu danh ngôn của những người nổi tiếng. Bất cứ một học sinh nào muốn giỏi văn cũng phải có một cuốn sổ đó để bồi dưỡng kiến thức và rèn luyện cách hành văn. Tôi nói y hệt cô Thanh năm ngoái. Trong khi Quang đang gật gà gật gù ra vẻ tâm đắc thì Bảy biểu môi. Tưởng gì, cuốn sổ đó năm ngoái tao làm rồi. Bảy làm tôi mất hứng, tôi liền hất hàm. Đâu, mày đưa tao coi. Bảy chìa cuốn sổ của mình ra. Tôi lật coi một hồi rồi bất tình lình ôm mặt tru tréo. Úi trời ơi, cái này mà là sổ tay văn học. Bảy đỏ mặt thò tay giật cuốn sổ, nhưng tôi vẫn giữ chặt và dở ra đọc trước cả mắt tò mò của thằng Quang. Tên rậm râu giữ chặt tôi, hắn lấy khăn ăn nhét vào miệng tôi, sau đó lấy dây trói chặt chân tay tôi lại. Tên kia trong lúc đó cú xuống chồng tôi, hắn lấy từ trên bàn trang điểm con dao rọc giấy của tôi và chỉ mũi nhọn vào thẳng chỗ tim chồng tôi. Sau đó, tôi mới đọc tới đó thì thằng Bảy nổi sung, bậm môi giật phăng cuốn sổ. Nếu tôi không buông tay thì cuốn sổ đã rách toạc rồi. Cái này tao chép từ năm ngoái kìa, đâu phải năm nay. Bảy thanh minh, sau khi nhét cẩn thận cuốn sổ vô lưng quần, còn thằng Quang thì ngồi cười hí hí. Thấy Bảy nổi cọc, tôi không dám chọc nó nữa. Ai chứ nói đã nổi cọc thì kinh lắm. Tôi lấy cuốn sổ tay văn học của tôi ra cho hai đứa coi. Nó không phải là cuốn tập thông thường mà là một cuốn sổ tay giấy caro dày tới 200 trang, bìa có bọc sibili màu đỏ. Cuốn sổ này ba tôi tặng tôi năm ngoái nhưng dịp tôi lên lớp 7. Đến nay, tôi đã chép những đoạn văn, đoạn thơ hay vào dự gần nửa cuốn. Đó là một công trình thực sự mà không phải đứa nào trong lớp tôi cũng làm được. Đúng ra thì ở lớp, các thầy cô dạy văn vẫn thường xuyên khuyên chúng tôi làm sổ tay văn học. Nhưng để biến lời khuyên đó thành hành động lâu bền thì lại phải đòi hỏi hứng thú. Tôi phải nói rằng chính ba tôi là người đã dạy cho tôi sự say mê đọc sách và thói quen ghi chép. Trước đây, có một thời ba tôi là nhà báo. Dù bây giờ ông đã chuyển sang công tác khác, cái thói quen đọc và ghi ngày xưa vẫn còn và ông hết lòng truyền lại cho tôi. Ông khuyên tôi nên đọc kỹ những sách nào và chỉ cách rút ra những điều cần thiết từ những trang sách. Còn những loại sách giải trí, ông không cấm tôi đọc nhưng nhắc nhở tôi đừng để mất thời giờ nhiều những loại sách đó. Vì vậy tôi không sa vào vết chân của anh tôi và của thằng Bảy. Đọc và ghi dần dần trở thành một thú vui bổ ích đối với tôi. Và dĩ nhiên là kết quả không có gì đáng phàn nàn. Tôi học văn càng ngày càng tiến. Chỉ tiếc có một điều là những gì làm được với môn văn, tôi không làm được với những môn khác. Bảy và Quang tranh nhau đọc cuốn sổ của tôi. Tụi nó hít hà khi thấy những trang giấy dày đặc những chữ. Dòng nào dòng nấy ngay ngắn, rõ ràng. Và dưới những đoạn văn đều có ghi chú cẩn thận tên tác phẩm, tác giả. Quang vuốt ve cái bìa khen, đẹp quá hen. Bảy thực tế hơn, mày cho tao mượn về nhà ít bữa nghe, tao chép cho cuốn sổ của tao. Lời đề nghị của Bảy khiến Quang giật mình, tao nữa chứ. Trước tình hình đó, tôi đóng vai một ông anh tốt bụng, đứa nào mượn trước cũng được, hết tới này tới đứa kia. Sau khi thông qua chuyện sổ tay văn học, ba đứa bắt tay vào chuẩn bị cho môn tập làm văn ngày mai. Quang vừa dở tập ra vừa nhăn nhó, văn nghị luận là gì tao vẫn chưa hiểu, mày giảng lại đi. Cái thằng thiệt dở hết chỗ nói. Bữa nay thầy Dân đã dạy tới dàn ý của một bài phân tích tác phẩm rồi, mà nó còn hỏi văn nghị luận là gì. Tôi đang phân vân thì bảy lên tiếng. Phải đó, mày giảng lại chỗ văn nghị luận đi, tao cũng đang lờ mờ chỗ đó lắm. Thực ra thì hầu hết học sinh lớp 8 chúng tôi đều ớn môn tập làm văn. Mới chân ướt chân ráo từ lớp 7 lên, ngay tiết học đầu tiên đã đụng đầu cái cọp giữa văn nghị luận, đứa nào cũng bật ngửa. Bởi vì từ những năm cuối cấp cho đến lớp 6, lớp 7, chúng tôi chỉ học những thể loại quen thuộc như miêu tả, tường thuật, thư tính. Bây giờ đụng phải thứ văn nghị luận hóc búa này, ai mà không ngán. Sau khi tiết tập làm văn đầu năm, tôi cũng chưa hiểu thật rõ ràng văn nghị luận là gì. Tôi về hỏi ba tôi kêu tôi và thằng Tinh ngồi một bàn. Rồi ông hỏi tôi, bằng một câu không liên quan gì đến điều mà tôi muốn biết, con thích màu gì nhất? Thoạt đầu tôi rất ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó một thoáng đắn đo, tôi trả lời, con thích màu đỏ nhất. Ba tôi quay sang Tinh, còn con cho màu nào là đẹp nhất? Tinh bao giờ cũng làm trái ý tôi, nó nhanh nhẩu, màu xanh. Tại sao con cho màu xanh là đẹp? Ba tôi hỏi tiếp, tại vì màu xanh là màu hy vọng. Không biết thằng Tinh học của ai mà nó nói một câu nghe yên như người lớn. Thực ra, tôi biết sở dĩ nó khen màu xanh chỉ vì tôi thích màu đỏ. Do đó, nghe nó trả lời, dương dương tự đắc, tôi nổi sung, đớp ngay. Không chờ ba tôi hỏi, màu xanh mà đẹp cái quái gì? Màu đỏ mới đẹp. Màu đỏ là màu của mặt trời, màu của ánh sáng. Màu đỏ là màu của hoa hồng. Màu đỏ là màu cờ tổ quốc, là màu của chiến thắng. Màu đỏ tạo nên cảm giác hăng say làm việc. Tôi đang cao hứng thao thao bất tuyệt thì Tinh chen ngang. Anh mà hăng say làm việc, anh làm biến thế mồ. Tôi sững người lại như đang đi vấp phải một cục đá. Ba tôi nạt Tinh. Con không được nói vậy. Nếu muốn cãi nhau thì phải cãi nhau cho đàng hoàng. Tinh rụt cổ. Con có định nói vậy đâu. Tự nhiên cái miệng con nó buộc ra chứ bộ. Ba tôi nghiêm mặt. Thôi, con đừng có bào chữa. Nào, bây giờ thì theo con, anh Huy nói đúng không? Tinh rướn người lên. Con vẫn thấy màu xanh đẹp. Đó là một màu trời, màu cây cối, màu biển cả, màu áo. Tôi trố mắt. Áo nào? Tinh khuỳnh tay ra. Áo em đang mặc đây nè. Nói xong nó cười hí hí. Tôi nhăn mũi. Cái áo xấu khoắt mặt của khoe. Chứ anh tưởng áo anh đẹp lắm hả? Tinh vênh mặt. Hai anh em tôi đang chuẩn bị lạc đề thì ba tôi liền vội vàng điều chỉnh. Thôi, nói năng nghiêm túc đi. Lẽ tất nhiên là cuộc tranh cãi về màu sắc giữa tôi và thằng Tinh còn tiếp tục lạc đề thêm nhiều lần nữa. Nhưng người trọng tài là ba tôi bao giờ cũng can thiệp kịp thời. Cuối cùng thì Tinh, vì không có một ý thật sự rõ ràng, đành công nhận là màu đỏ đẹp. Tuy nhiên nó cố vớt vát, nhưng màu xanh cũng đẹp, đẹp cách khác. Hẳn nhiên, nó nói vậy để giữ uy tín, nhưng dù sao tôi cũng tìm thấy trong đó nhiều phần đúng. Nhưng điều quan trọng không phải ở chỗ đó, cái chính là sau cùng ba tôi kết luận. Như vậy là con đã cố chứng minh một điều và cố làm cho người khác tin điều đó là đúng. Để thuyết phục, con đã phải vận dụng lý lẽ, và để lý lẽ thêm vững chắc con đã dùng thêm những dẫn chứng. Tất cả những điều vừa rồi, trong cuộc sống hàng ngày ta thường gọi là tranh cãi hay tranh luận. Trong nhà trường, người ta gọi là nghị luận. Tất nhiên, cuộc tranh cãi giữa con và Tinh chỉ là hình thức đơn giản nhất của nghị luận. Nhưng dù là đơn giản, phương pháp không khác nhau là bao nhiêu. Bây giờ con đã hiểu văn nghị luận là gì chưa? Bài vỡ lòng của ba tôi thật là sáng sủa dễ hiểu. Và đến lúc đó, tôi mới hiểu tại sao ba tôi lại bày ra trò cãi nhau giữa anh em tôi. Chính nhờ những khái niệm rõ ràng đó mà tôi tiếp thu những bài học sau một cách dễ dàng. Bây giờ, trước những thắc mắc của Bảy và Quang, tôi quyết định áp dụng phương pháp của ba tôi. Tôi hỏi Bảy, mày thích màu nào nhất? Bảy ngơ ngác. Ta hỏi về văn nghị luận sao mày lại nói chuyện màu mè ở đây? Tôi gắt. Đó là phương pháp của tao. Mày đừng có thắc mắc. Sao? Trả lời lẽ đi. Mày thích màu nào nhất? Thấy ông thầy nổi nóng, Bảy suy nghĩ một lát rồi đáp. Màu vàng. Tôi quay sang Quang. Còn mày? Quang ấp úng. Cũng màu vàng. Cái thằng A Du này làm tôi cục hứng. Tôi hỏi lại giọng nghiêm nghị. Mày đừng bắt chước thằng Bảy. Mày nói thiệt đi. Mày thích màu gì? Quang lúng túng chưa biết phải trả lời sao thì tôi tiếp luôn. Sao? Màu gì? Màu đỏ phải không? Quang gật đầu, sắp sửa rơi vào kịch bản của tôi, nhưng không hiểu sao đến phút chót nó lại đâm bướng. Nó thích màu vàng. Tôi tức muốn ói máu. Thiệt không? Quang khăng khăng. Thiệt mà. Thiệt thì thôi. Tôi trả lời sủi lơ. Sau khi nghĩ thoáng trong đầu một đề tài mới, tôi lại hỏi Bảy. Mày thích đi xe hơi hay đi xe lửa? Mặc dù chưa biết phương pháp giảng dạy của tôi hay dở thế nào, nhưng lần này Bảy không ngạc nhiên nữa. Nó đáp ngay. Xe lửa. Còn mày? Tôi hỏi Quang, cặp mắt chăm chú. Một lần nữa, nó lại làm tôi thất vọng. Tao chưa đi xe lửa bao giờ, làm sao trả lời. Vậy thì mày cứ thích xe hơi đi. Tôi nóng ruột mớm. Quang lắc đầu. Xe hơi mà thích quá gì, mùi xăng hôi thế mồ. Tôi lại suy nghĩ, đầu quay như trong trống. Vừa nghĩ tôi vừa rủa thầm thằng Quang. Trăm sự rắc rối cũng tại nhà sinh vật khỉ gió này. Cuối cùng tôi cũng đặt được một câu hỏi khác. Mày thích ăn món gì vậy? Thấy tôi hỏi loạn xạ mà chưa động gì tới văn nghị luận, mặt Bảy hơi lộ vẻ sốt ruột. Tuy vậy nó vẫn trả lời nghiêm chỉnh. Hủ tiếu. Tôi ngạc nhiên, liếc Quang, trống ngực đập thình thịch một cách hồi hộp. Nhưng tôi chưa kịp hỏi thì nó đã mau mắng. Còn tao, tôi thích ăn bún hơn. Tôi nghe nhẹ cả người. Đúng là hễ dính đến ăn uống là có chuyện ngay. Về khoản này, chẳng đứa nào chịu đứa nào. Tôi đi bước thứ hai. Tại sao mày thích ăn hủ tiếu? Nêu lý do coi. Bảy liếm mép nói. Bởi vì trên đời này không gì ngon bằng hủ tiếu. Từng sợi hủ tiếu trắng mịn, mềm mại nằm khiêu gợi trong tô hủ tiếu. Tôi chọc. Chứ chẳng lẽ hủ tiếu nằm trong tô phở? Bảy nguyết tôi một cái rồi lại tiếp tục thuyết trình về hủ tiếu. Nước súp béo ngậy, gia vị thơm tho, thịt bò viên ngọt liệm ăn với hành lá, hành cộng, giá, xà lách chấm tương ớt thì không chê vô đâu được. Đó là chưa nói đến hủ tiếu gà, hủ tiếu lòng, hủ tiếu Mỹ Tho, hủ tiếu Nam Giang. Bảy nói tới đâu, tôi chảy nước miếng tới đó. Cái thằng ác nhân thiệt, bảo nó nói sơ sơ, nó lại tả chi tiết quá xá. Nhưng thằng Quang thì không màng gì tới món bò viên của thằng Bảy, nó trề môi. Hủ tiếu mà con lành gì, con bằng một góc bún. Tao kể mày nghe sơ sơ mới lại bún nè. Bún mọc, bún riêu, bún bò Huế, bún thịt nướng, bún sáu măng, bún than. Sau đó nó đi vào mô tả kỹ lưỡng từng loại, còn chi tiết gấp mấy lần thằng Bảy để chứng minh vị trí hàng đầu của bún. Bảy đâu chịu để bún tấn công mình, nó nhún vai khinh thường. Bún đâu có ăn với lòng bò được, còn hủ tiếu lòng bò ngon hết sảy. Quang nhếch mép. Nhưng hủ tiếu không có thịt nướng thơm thế mồ. Bún không thể ăn chung với mì, còn tao có hủ tiếu mì. Hai đứa cứ vậy ngoác mồm cãi nhau chí chóe, tôi làm trọng tài, vừa theo dõi cuộc tranh luận vừa nuốt nước miếng. Trong lòng tự trách mình đáng lẽ không nên đụng tới cái đề tài quá sức hấp dẫn này. Đồng thời, tôi cũng lấy làm lạ khi hai đứa bài xích bún và hủ tiếu của nhau hung hăng như vậy. Gặp tôi khoái cả hai thứ, chẳng chê thứ nào. Thỉnh thoảng hai đứa bạn của tôi cũng lạc đề hệt như tôi với thằng Tinh hôm trước. Quang đỏ mặt tía tai, mày chia bún sao bữa trước mày lại ăn? Ăn ở đâu? Đừng có xạo. Ăn trong băng tin chứ đâu, tôi thấy rõ ràng. Còn mày, mày là như mày không ăn hủ tiếu vậy? Chỉ đời có vậy, tôi đập bàn như một quan tòa, đề nghị tranh luận nghiêm túc. Thế là hai đấu thủ vội vàng trấn tĩnh lại, nghỉ lấy hơi. Lấy hơi xong, cả hai lập tức nhảy sổ vào nhau không cần đợi trọng tài ra hiệu. Bảy nhảy sổ vào bún khinh bỉ, Quang nhảy sổ vào hủ tiếu dè biểu. Đến khi cả hai cãi nhau mệt muốn đứt hơi, không đủ sức xỉ vả và món ăn thù địch nữa, đang ngồi thở dốc trên ghế, tôi mới bắt đầu giảng giải giọng trịnh trọng. Như vậy là các bạn đã cố chứng minh một điều và cố làm cho người khác tin điều đó là đúng. Để thuyết phục, các bạn đã phải vận dụng lý lẽ. Tôi nói hệt những điều ba tôi đã nói với tôi. Nghe tôi giảng xong, Bảy và Quang phục phương pháp của tôi sát đất. Bởi vì, mặc dù sau khi tranh cãi, chúng vẫn chưa xác định được giữa bún và hủ tiếu thứ nào ngon hơn thứ nào, nhưng chúng đã có một khái niệm rõ ràng về thứ văn nghị luận hiểm hóc. Buổi học chung đầu tiên kết thúc một cách tốt đẹp. Hai đứa bạn tôi ra về phấn khởi. Bảy không quên cầm theo cuốn sổ tay văn học của tôi. Còn tôi, sau khi tiễn hai học trò ra về liền liếm mép một cái và chạy ngay xuống nhà dưới tìm má tôi nằn nỉ. Má ơi, ngày mai nhà mình làm bún hoặc hủ tiếu ăn nghe má. Má tôi gật đầu làm tôi sung sướng vô kể. Nhưng điều làm tôi sung sướng nhất ngày hôm đó là sự vắng mặt của thằng Tin. Nếu nó ở nhà, thế nào nó cũng kê tôi. Phần nói về văn nghị luận, anh học lõm của ba, Lưu Lưu. Chương 6. Vừa qua, ban giám hiệu và chi đoàn nhà trường liên hệ với nông trường Lê Minh Xuân, mua được mấy trăm cây bạch đàn con, chuẩn bị phát động phong trào trồng cây trong nhà trường. Sáng nay, thứ hai đầu tuần, sau khi sinh hoạt lớp 15 phút, thầy Dân kêu tổ 1 và tổ 2 lên văn phòng nhận cây về trồng. Các tổ còn lại thì lên nhà kho mượn cuốc về đào lỗ trên miếng đất trồng, phía sau lớp chuẩn bị xuống cây. Chúng tôi vừa hò reo vừa túa ra ngoài, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm dì ba. Dì ba là người trong kho dụng cụ lao động của trường, trong đó chất đầy những cuốc, xẻng, xà ben, thùng đổ rác, xô xách nước. Dì tính tình cởi mở, dễ gần, sẵn sàng cho chúng tôi mượn bất cứ dụng cụ cần thiết nào, vào bất kỳ lúc nào. Nhưng ngược lại, dì rất nghiêm khắc trong chuyện bảo quản. Lớp nào trực quét sân trường mà trả thiếu một cây chổi thôi là đã chết với dì. Dì báo ban giám hiệu, báo giáo viên chủ nhiệm truy ra cho bằng được. Đứa nào làm mất thì phải đền. Không tìm ra kẻ làm mất thì lớp phải trích quỹ ra mua chổi mới. Mượn xẻng khi trả, xẻng phải sạch. Đứa nào làm biếng không chịu rửa xẻng trước khi mang tới kho, không bao giờ dì nhận. Tôi từng là nạn nhân của dì. Mỗi lần nghĩ lại còn thấy mắc cỡ. Nhưng trong chúng tôi không đứa nào giận gì lâu. bởi vì đứa nào cũng thấy nhờ vậy mà kho dụng cụ của trường tôi luôn luôn đầy đủ, cần gì có nấy. Thầy Dân kêu chúng tôi đào 10 hàng, mỗi hàng 5 lỗ. Tôi đào cái lỗ của tôi ở chính giữa lô đất, hy vọng rằng nếu có gió bão hoặc có gà vịt hay học sinh buổi chiều chạy ngang, thì những hàng cây phía ngoài bị gãy, còn cái cây của tôi sẽ chẳng hề gì. Khi tổ 1 và tổ 2 đem cây con về, thầy Dân hướng dẫn chúng tôi cách rọc bao ni lông bọc ngoài, sao cho khỏi rớt lớp đất bóng xung quanh rễ. Tôi giành lấy một trong những cây tốt nhất đem đặt vào lỗ của mình. Thằng Chí bép xép ở tổ 2 chạy theo cự. Cây này tao xí phần rồi, chính tay tao đem từ trên văn phòng về. Tôi gạt phắt, kệ mày, đứa nào nhanh tay, đứa đó lấy. Thấy tôi làm dữ, Chí đành phải chạy đi chọn cây khác, nhưng tôi bị hố to. Sau khi trồng cây xong, thầy Dân giao cho mỗi tổ chăm sóc một hàng, bắt đầu từ hàng ngoài cùng là tổ 1, kế đến là tổ 2, cứ vậy 10 hàng giao cho 10 tổ. Tréo ngoe làm sao, cái cây chiến của tôi lại nằm trong hàng của tổ 6. Tôi càng đau lòng hơn nữa khi nhìn lại hàng cây của tổ 5 tôi, chẳng có cây nào ra hồn cả. Cây thì nhỏ xíu, thấp lè tè, cây thì lơ thơ có 2-3 chiếc lá. Thằng Đại giao cho tôi cái cây ngoài rìa, tôi không chịu, tôi đòi cây ở giữa, tức là cây của thằng Quang. Quang là nhà sinh vật nhưng nó chỉ mê động vật, còn thực vật thì nó không tha thiết lắm. Giao cây nào thì nhận cây nấy, không kỳ kèo lôi thôi như thằng Chí. Khi các tổ đã chia cây xong, chúng tôi chạy đi tìm cây khô về làm hàng rào. Chúng tôi bẻ cây khô thành từng đoạn ngắn, cắm quanh gốc cây. Đại đào cây của nó xong còn chạy qua rào phụ nhỏ Hiền. Nó cắm cây khô san sát, ken dày như tấm phên, coi rất chắc. Hàng rào của Quang còn chì hơn. Nó buộc dây chằng chịt thì chứa lên trên chung quanh các khúc cây nhỏ, trông kiên cố như một pháo đài. Hàng rào của Bảy cũng thuộc loài chiến, chân cẳng nó vậy mà nó cũng đi cài nhắc đi lượm từng viên gạch về chắn quanh gốc cây. Chỉ có hàng rào của tôi là sơ sài. Tôi nhặt những đoạn cây cong queo do tổ 6 vứt ra, cắm qua lo quanh gốc bạch đàn rồi tót ra trước cửa lớp chơi tân bóng với tụi thằng Tú. Thực ra thì cái tính biến nhát của tôi độ rầy đã giảm nhiều kể từ ngày quê mặt với thằng Tinh sau vụ rửa chén không thành công, nhất là sau chuyện đụng cho thằng Bảy trực sinh. Nhưng hôm nay khi thấy cây bạch đàn ruột của mình o bế ngay từ đầu tới phút chót lại lọt qua tổ 6, tôi đâm nản và chẳng mặn mà gì với chuyện rào cây nữa. Tôi đang chơi bóng say sưa thì Đại chạy tới. Mày rào gì kỳ vậy? Gì đâu mà kỳ. Mày rào vậy gà nó vặt trụi hết lá cho coi. Chẳng lẽ mình chịu lép vế trước mặt tụi thằng Tú? Tôi làm mặt lạnh, kệ tao, cây tao tao lo. Nhưng tôi chưa kịp lo thì sáng hôm sau, lúc tôi đang ngồi ôn bài đầu giờ, thằng Bảy từ ngoài vườn cây chạy vô báo một tin sét đánh. Huy ơi, cây của mày gà ăn trụi hết rồi. Tôi bàng hoàng phóng ra giường. Giữa những cây còn nguyên thì cây của tôi điêu tàn một cách thảm hại. Hôm qua, so với trong tổ thì cây của tôi không nhất cũng nhì, nhưng hôm nay thì nó trụi lũi, không còn lấy một chiếc lá con. Những nhánh cây mỏng manh, hẳn khiêu hệt bộ xương khô, ngó phát chán. Thằng Đại nó y như thánh. Tôi nhớ lại chuyện hôm qua và tự nguyền rủa mình không tiếc lời, đồng thời một sự lo lắng xâm chiếm lòng tôi. Hôm qua thầy Dân nói đến cuối năm học, ngoài việc tổng kết điểm trực sinh, thầy còn căn cứ vô kết quả chăm sóc cây của từng học sinh để xếp loại lao động. Mới trồng có một ngày mà cây của mình đã tả tơi như vậy. Chưa biết có sống nổi không, nói gì đến cuối năm. Tôi rơi vào trạng thái buồn rầu trong suốt buổi học, không màng gì đến lời thầy giảng, đầu óc lay hoay nghĩ cách cứu mình. Khi tiếng trống tan học vang lên, tôi vẫn xếp hàng đàng hoàng, nhưng sau đó tôi không đi thẳng ra cổng mà nấp đằng sau căng tin. Dòm qua kẽ hở, tôi thấy Bảy đang giáo giác tìm tôi, mặt mày nó đầy vẻ ngạc nhiên. Tìm một hồi không thấy tôi, nó khập khiễng ra về, vừa đi vừa ngó lại đằng sau. Đợi cho sân trường vắng ngắt, tôi rời khỏi chỗ nấp, lộn lại chỗ vườn cây. Tôi đứng quan sát một hồi, thoạt đầu hơi lưỡng lự, nhưng rồi tôi tặc lưỡi ngồi xổm xuống đất, lấy tay moi gốc cây của mình lên. Xong, tôi lại đào một cây khác trong hàng của tổ chính, rồi đổi chỗ hai cây lẫn nhau. Tôi không đánh cháo cây ruột của tôi sang bên tổ 6, vì hai hàng nằm kế nhau, dễ bị lộ. Còn ở tổ 10, sự gian lận cũng dễ bị phát hiện vì hàng cây tổ 10 nằm ngoài rìa. Tôi chọn tổ chính, nhưng cũng đủ ranh mảnh để không đánh cháo cây tốt nhất. Tôi đào cây tốt vừa vừa, hy vọng chủ nhân của nó không để ý và nếu để ý cũng không làm to chuyện. Xong xuôi đâu đó, tôi phủi tay sung sướng ra về. Sáng hôm sau tôi cố ý đi trễ, để cho tiếng trống báo hết giờ ôn bài tôi mới lọ dò vô lớp. Chẳng có sự xôn xao nào cả, mấy đứa bên tổ chính thì vẫn cười giỡn rần rần như mọi khi. Tôi ôm tập về chỗ ngồi, bụng mừng thầm. Thấy tôi, Bảy hỏi liền: "Hôm qua lúc ra về mày đi đâu mà tao tìm muốn chết không thấy?" Tôi đáp vẻ lơ đãng: "Tao lại tìm cái giết." Tưởng là xong chuyện, ai dè trong giờ chơi thằng Tấn la toáng lên: "Đứa nào đổi cây của tao, đứa nào chơi xấu vậy?" Phát hiện động trời đó lập tức gây ồn ào kinh khủng, cả lớp chen nhau ùa ra vườn. Thằng Bảy đi đầu, nó chân cẳng vậy mà lẹ dễ sợ, toát ba cái là đã đa ra tới hoài hè. Mấy cái chuyện ly kỳ này hợp với máu điệp viên của nó lắm. Tôi tính ở lì trong lớp, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thấy làm vậy khác chi lại ông tôi ở bụi này, nên lò dò ra theo. Có điều tôi đi tục lại sau lưng tụi bạn, trong ngực đập loạn xà ngầu. Bảy liếc qua một vòng đã biết ngay ai là thủ phạm và đồng thời cũng hiểu ra tại sao hôm qua tôi mất tích một cách bí mật lúc la về. Nó ngước nhìn tôi bằng ánh mắt không hiểu là thông cảm hay trách móc. Đại, Quang, Hiền cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, nhưng tổ tôi chưa ai nói gì thì thằng Hải tổ bốn hét hầm lên. Cái cây thằng Huy hôm qua trụi lũi sao bữa nay lá quá trời vậy nè? Số là cây của tôi nằm kế cây của Hải, nên chuyện kỳ diệu của tôi không thể nào che mắt được nó. Mọi chuyện thế là vỡ lở. Trong khi Tấn nhào tới cây của nó thì tôi rút im vô lớp, giả vờ ngồi đọc sách. Ngoài kia, thằng Đại thay mặt tôi xin lỗi thằng Tấn, và sau đó cây chỗ nào trả về chỗ đó, tôi tiếp tục làm chủ cây bạch đàn trụi lá. Nhưng điều đó bây giờ không làm tôi phiền muộn lắm. Cái đáng sợ là sau khi vụ đánh cháu bị khui ra, tụi bạn trong lớp nhìn tôi bằng ánh mắt chế giễu khiến tôi xấu hổ muốn chết. Bữa đó, bầu không khí trong tổ tôi lặng lẽ như đưa ma. Bảy và Quang ngồi cạnh tôi im lìm suốt buổi học. Nhỏ Hiền thì cầm cùi chép bài, không hề ngó tôi lấy một cái. Chỉ có Đại bực bội lên tiếng: mày làm xấu mặt cả tổ. Lần đầu tiên, tôi không cãi lại thằng Đại. Tôi cố tập trung nghe giảng mà sao vẫn thấy hai tay nóng ren. Hậu quả việc làm của tôi không dừng lại ở đó. Vì bị đào lên lấp xuống nhiều lần, qua ba bữa sau là hai cây bạch đàn của tôi với thằng Tấn đều chết khô. Cả tổ chính kịch liệt kết tội tôi, còn thằng Hùng, lớp phó lao động thì nhanh chóng thông báo cho thầy Dân. Thầy Dân bắt tôi đóng 2 đồng 40 xu để mua lại hai cây bạch đàn, đồng thời kêu tôi viết tự kiểm để đọc trước lớp. Nghe vậy tôi buồn kinh khủng, buồn nhất là thầy Dân đối xử với tôi cạn tàu ráo máng, không đếm xỉa gì đến việc tôi là học trò xuất sắc môn văn của thầy. Tống tiền mua lại cây con thì tôi không ngán, tôi chỉ ngán cái màn đọc tự kiểm trước lớp. Nhưng ngán thì ngán, cũng chẳng có cách nào tránh được. Đứng ra nhận khuyết điểm và hứa sửa chữa trước mặt hàng mấy chục con mắt thật chẳng phải chuyện dễ dàng. Tôi cứ lóng nga lóng ngóng, hai tay bấm cứng mép bàn của tổ một, không chịu đứng xích ra giữa lối đi như lời thầy Dân bảo. Mặt đỏ như tôm luộc, đầu cúi gằm xuống đất, tôi ấp a ấp úng đọc từng chữ trong tờ tự kiểm. Ngắt ngứ mãi một hồi, tôi cũng làm xong nhiệm vụ và chạy vụt về chỗ ngồi, nỗi hổ thẹn không để đâu cho hết. Tôi gục mặt trên bàn tự hứa với mình là từ nay đến già sẽ không để xảy ra lỗi lầm tương tự nữa. Có một bàn tay đặt lên vai tôi và tiếng nói của Bảy vang lên ấm áp: thôi, đừng buồn nữa Huy ơi. Trong buổi họp chi đội sau đó, tôi lại bị đóng góp một trận nữa. Mặc dù tôi chưa phải là đội viên, người lên án tôi mạnh mẽ nhất không phải là mấy đứa bên tổ chính mà là thằng Hùng chi đội trưởng kiêm lớp phó lao động. Không phải nó chỉ phê bình tôi chuyện đánh cháo cây của Tấn, mà còn lôi ra chuyện tôi giành cây tốt với Chí, chuyện tôi làm hàng rào cẩu thả. Năm ngoái cũng chính nó là đứa hung hăng nhất trong ban chỉ huy chi đội, không đồng ý việc kết nạp tôi vô đội, với lý do tôi thường xuyên bỏ trực lớp. Còn những buổi làm vệ sinh sân trường thì tôi chỉ cầm chổi hơ 2-3 cái cho có lệ và không bao giờ có mặt đến phút chót. Chính vì nó mà bây giờ thằng Tinh lại vô đội trước tôi. Ba tôi bận rộn suốt ngày ít để ý đến chuyện đó, nhưng mỗi lần thấy thằng Tinh mang khăn quàng đỏ lượn qua lượn lại trước mặt thì ông lại rầy tôi: ở trường mày sinh hoạt ra sao mà đến giờ cũng chưa được kết nạp vô đội, thằng to đầu kia. Dĩ nhiên là tôi chẳng sung sướng gì về sự qua mặt của thằng Tinh. Ngay từ đầu năm tôi đã bị định bụng là sẽ phấn đấu vô đội, nhưng tôi chưa kịp phấn đấu thì xảy ra chuyện xui xẻo này. Nghe Hùng vang tới tấp, tôi giận muốn ứa gan nhưng cũng đành cứng họng. Bởi vì nó nói đâu có đó, chuyện rành rành giữa ban ngày ban mặt ai chẳng biết. Nhưng tôi giận Hùng chưa bằng giận kiến lửa. Nhân chuyện này, nó lại bò lên bản tin đốt tôi một phát. Với một thứ thơ dở ẹt: cây mình chẳng lo rào, để cho gà ăn trụi, lại đào cây người khác, đánh cháo cây của mình, hơn nhau vì sóc vì châm, không ai hơn nhau vì chơm vì chĩa. Lần này, kiến lửa đặt thơ 5 chữ, cũng chẳng có vần điệu gì ra hồn. Đã vậy, phần cuối lại chêm vô 2 câu ngang phè. Rõ ràng là nó bắt chước câu tục ngữ: bà con vì tổ vì tiên, không ai bà con vì tiền vì gạo. Trong bài tục ngữ ca dao về gia đình xã hội học đòi đầu năm, người ta thì nói chăm sóc, còn ở đây nó lại viết vì sóc vì chăm, nghe trái lưu nhĩ không thể tả. Nhưng tức nhất là nó kêu tôi chơm chĩa, làm như tôi là đồ ăn cắp chuyên nghiệp không bằng. Kỳ này không chỉ mình tôi tức, bài thơ của kiến lửa chạm nọc đến toàn tổ năm. Cậu ông trời bên tôi ra mặt. Bài thơ xuất hiện vào đầu tiết thứ nhất, thì đến giờ ra chơi, Đại đã lên tiếng phản đối: tờ báo của chúng ta đăng bài thơ này là không đúng. Bạn Huy đã nhận khuyết điểm trước lớp và đã được góp ý kiến trong chi đội rồi. Do đó bài thơ của bạn kiến lửa là không cần thiết và thiếu tinh thần xây dựng. Sự công kích bài thơ của cậu ông trời khiến tôi hả hê. Mặc dù theo tôi, đáng lẽ Đại phải phan vào 2 chữ châm chĩa mà kiến lửa đã cố ý dùng cách bừa bãi để bôi bác tôi. Nhưng thôi, vậy cũng được. Nhỏ Kim Liên, chủ bút bản tin, lộ vẻ hoang mang khi thấy cả lớp không ai có ý kiến gì khác Đại. Chỉ có thằng Chí bép xép là lên tiếng, nhưng lần này nó bép xép nghe được: tôi đồng ý với bạn Đại, kỳ này kiến lửa đốt bậy. Kim Liên càng lúng túng, nó chưa biết phải đối đáp ra sao thì Hùng bội luôn một phát: tôi cũng đồng ý với bạn Đại, đáng lẽ tờ báo không nên đăng bài thơ vừa rồi. Ý kiến của Hùng kết thúc luôn câu chuyện. Ra chơi vô, Tôi không thấy cái bài thơ đáng ghét nó nằm trên bản tin nữa. Có lẽ là Kim Liên đã xé đi rồi. Hôm nay, thiệt tôi hên hết biết. Cả Đại, Chí lẫn Hùng, những đối thủ của tôi xưa nay, bỗng dưng đứng về phe tôi khiến tôi ngạc nhiên một cách thú vị. Nhưng dù sao đi nữa, điều đó cũng không làm tôi quên được nỗi ấm ức với kẻ thù giấu mặt là Kiến Lửa. Ở Kiến Lửa, mày là ai mà mày đốt tao hoài vậy? Tôi bỏ công cả tuần lễ để truy tìm tung tích Kiến Lửa nhưng chẳng kết quả gì. Tôi hỏi dò nhiều đứa, nhưng chẳng đứa nào biết Kiến Lửa là ai. Đứa biết thì lại không chịu hé miệng. Kẹt quá, tôi đành hạ mình đi hỏi Kim Liên. Nó sầm mặt ra vẻ quan trọng. Đó là bí mật báo chí, tôi không nói được. Tức thiệt tức. Cho đến hôm học môn hóa của cô hết thì bí mật mới tình cờ bật mí. Nhỏ Kim Hà, sau khi lên bảng trả bài xong, lúc về chỗ ngồi chợt làm rơi một tờ giấy trong tập xuống đất. Nó cúi xuống chưa kịp lượm thì thằng Chí ngồi đầu bàn đối diện đã nhanh tay chụp lấy. Kim Hà đòi cách gì nó cũng không chịu trả. Cũng như tôi, Chí vốn không ưa nhỏ Kim Hà. Nó có tật bép xép, hay nói chuyện trong lớp. Còn Kim Hà là lớp phó trật tự cho nên nó bị Kim Hà chiếu tướng luôn. Đọc xong tờ giấy, Chí vo tròn lại ném xuống chỗ tôi. Tôi tò mò dở ra coi, thì ra đó là bản nháp của bài thơ nhắn ai.